Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, bàn đào tiệc rượu bí ẩn. Há, đây là công tử nhà ta, Mạc Khinh Tiếu nói ra, cái khác đều là tỉ muội của chúng ta. Luyện Nghê Thường đám người gật đầu, theo vị tiền bối này thân trên không cảm giác được ác ý, cho nên bọn họ cũng rất tôn kính. Không biết công tử ở tu hành nơi nào? Lão giả trầm giọng hỏi. Hắn nhãn quang bất phàm, có thể nhìn ra những thứ này tiểu nữ oa thiên phú đều rất đáng sợ. Tuyệt đối là trẻ tuổi trong nổi bật người, có thể các nàng dĩ nhiên cam nguyện theo một thiếu niên. Thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi đối phương thân trên thật có hữu dụng chi chỗ. Cái kia một cực mạnh uy áp như có như không, rất khó nắm lấy đến. Vân Hoàng mắt nhìn lão giả, nói ra, có thể không được dựa vào bất luận cái gì kéo dài tuổi thọ bảo vật sống 8.000 năm. Người xác nhận đạt được thập tam không quyển trong thọ quyển. Lẽ nào Hỗn Nguyên lão nhi không có? Nói cho ngươi, có vài người không phải ngươi có thể hỏi tới sao? Chuyện này, lão giả đồng tử hơi co lại, có hoảng sợ màu sắc di chuyển hiện. Hắn không nghĩ tới, Vân Hoàng dĩ nhiên có thể liếc mắt nhìn thấu hắn truyền thừa. Người này tuyệt không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Công tử, bên kia có người nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Cái này lúc, Mạc Khinh Tiếu cau mày nói, nàng chú ý người ở ngoài xa thật lâu, ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương không phải xem công tử. Có thể hiển nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, đối phương đoán chừng là hướng về phía công tử tới. Vân Hoàng theo Mạc Khinh Tiếu ngón tay địa phương nhìn sang, chỉ thấy một tên thiếu niên 16, 17 tuổi nhìn chằm chằm nhìn bên này. Hắn khuôn mặt trên không có thuộc về thiếu niên ngây ngô, có rất nhiều thành thục, ổn trọng. Là hắn, thấy cái kia người, Vân Hoàng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng xuất thế. Thấy công tử vô cùng kinh ngạc, Mạc Khinh Tiếu nói, công tử ngươi biết cái kia người sao? Hắn là người phương nào? Nói thật, theo người thiếu niên kia thân lên, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nhưng luôn cảm thấy không thực tế, dường như đối phương vừa ra tay là có thể đưa nàng gạt bỏ một dạng. Vân Hoàng mở miệng nói, lôi âm tự đồ vứt đi. Bắc Minh Đế, Bắc Minh Đế, mấy người đều rất nghi hoặc, hoàn toàn chưa có nghe nói qua tên này, dường như không tồn tại ở thế. Tự liền lão giả cũng là vẻ mặt mộng, hắn cũng chưa có nghe nói qua. Sống 8.000 năm, vẫn còn có người không biết. Thật là quái thay a. Công tử, ngươi nói chuyện không muốn nói phân nửa có được hay không? Chúng ta đều không biết lai lịch của hắn. Mạc Khinh Tiếu lôi Vân Hoàng cánh tay lắc, dáng dấp thoạt nhìn rất nghịch ngợm khả ái. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, các ngươi không nghe nói danh hiệu của hắn cũng rất bình thường. Hắn là đế lạc thời đại tuyệt thế thiên kiêu, nếu không phải sinh sai thời đại, hắn nhất định có thể xưng đế. Nghe hắn như thế nhất giải thích, trong lòng mọi người trong nháy mắt nghĩ đến một cái từ, đó chính là sai thay mặt cường giả. Không nghĩ tới Bắc Minh Đế lại sai vài cái thời đại. Vậy hắn đời này thức tỉnh, nhất định là vì xưng đế. Công tử, hắn đi tới. Một bên Luyện Nghê Thường nhắc nhở, Bắc Minh Đế đạp trầm ổn bước tiến đi tới, đương thế người biết hắn cũng không nhiều, nhưng tin tưởng dùng không bao lâu là hắn có thể danh chấn bát hoang. Đi tới trước mặt, Bắc Minh Đế ánh mắt hơi trầm xuống nói, ta đã từng thấy qua ngươi, không nghĩ tới ngươi còn sống, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghe vậy, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, để cho ngươi bất ngờ sự tình còn rất nhiều, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Bắc Minh Đế xem một bên mấy người, nói, thiên phú tuyệt đỉnh, cũng có vô địch thiên kiêu tư chất, ngươi từ chỗ nào tìm đến người? Không có biện pháp, Vân Hoàng nói, từ xưa đến nay, nhân duyên tựa hồ cũng tốt. Bắc Minh Đế không có tiếp lời, xoay người ly khai, làm cho mọi người vẻ mặt mộng, hoàn toàn xem không hiểu hắn là có ý gì, mà nói một câu, dĩ nhiên cũng làm không nói. Thật là kỳ quái, công tử, người nọ là không phải đầu không bình thường. Mạc Khinh Tiếu có chút nghi ngờ hỏi, cái này người quá kỳ quái, một cái khách qua đường người, không cần để trong lòng lên. Vân Hoàng tùy ý trở về một câu, hắn vốn là cùng Bắc Minh Đế không có quá nhiều kết giao. Trước kia là vậy, lấy sau đồng dạng cũng là. Đương nhiên, nếu có người không biết sống chết muốn chặn đường, vậy hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Thời gian như thoi đưa, quang âm trôi đi rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua hai canh giờ. Rốt cục, Hoàng Nho Thượng Quốc cường giả giá lâm, lần này to to nhỏ nhỏ, nhân vật có mặt mũi đều tới chỗ này, vì không chỉ có là bàn đào tiệc rượu, còn có viễn cổ mục chàng khai mở một chuyện, dẫn đầu là một nữ nhân, tuy là cao tuổi, nhưng phong vận dư âm. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ đều xem ngây người. Nàng chính là Hoàng Nho Thượng Quốc nắm quyền người Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đạp khoảng không mà đi. Trong tròng mắt lóe lên tinh quang. Liếc mắt nhìn bốn phía tu sĩ. Không nghĩ tới lần này sẽ có nhiều như vậy tu sĩ giá lâm. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Viễn cổ mục tràng trung còn có rất nhiều chưa khai thác khu vực. Chính thích hợp bọn họ những thứ này người. Hôm nay bản tôn thiết lập bàn đào yến mát. Tin tưởng tất cả mọi người rất tinh tường đi. Ăn no uống đủ về sau. Liền có thể khai mở viễn cổ mục tràng. Tây Vương Mẫu thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nói ra, mọi người không cần khách khí. Mời đi, theo đạo này phân phó rơi xuống về sau. Rất nhiều tu sĩ đều xông ra. Bàn đào tiên sơn chu vi không có trận pháp về sau. Đập vào mi mắt là từng viên một đỏ bừng như máu bàn đào. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Mạc Khinh Tiếu hơi nghi hoặc một chút nói. Thật kỳ quái a, bàn đào sở hữu kéo dài tuổi thọ công hiệu. Ấn lý thuyết cho dù ai đều sẽ đem giấu đi. Có thể Tây Vương Mẫu vì sao rộng lượng như vậy, dĩ nhiên làm cho người tùy ý hái bàn đào. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ có âm mưu? Nghe được nàng nói, Vân Hoàng tán dương, Khinh Tiếu thật thông minh, liếc mắt liền nhìn ra chuyện này không tầm thường. Cái kia, bị khen một câu, Mạc Khinh Tiếu cũng có chút xấu hổ. Nàng luôn cảm thấy gần nhất công tử nói có chút là lạ. Vừa nghe đến thanh âm của hắn, trái tim liền phác thông nhảy không ngừng. So với thường ngày phải nhanh 1.2 lần, Vân Hoàng trầm giọng nói, bàn đào tiên sơn liên tiếp viễn cổ mục tràng, mà muốn tiến vào bãi cỏ, ngoại trừ nơi đây, không có những địa phương khác, những thứ này bàn đào tuy là có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng viễn cổ mục tràng chung cách mỗi canh ba chung sẽ vang lên vãng tâm lôi. Vẻn vẹn là vãng, tâm lôi lời nói. Cũng không có nguy hại gì, ngược lại có thể củng cố tự thân đạo tâm. Thế nhưng, như lúc trước ăn bàn đào, hậu quả kia cũng rất nghiêm trọng. Bàn đào chung có một khí tức thần bí, nó có thể cùng vãng tâm lôi thanh âm sản sinh cộng minh. Do đó làm cho người xuất hiện ảo giác, nhất sau sẽ biến thành một bộ khôi lỗi. Nói đơn giản điểm. Đây chính là Tây Vương Mẫu dùng để tìm kiếm bảo vật nhất chủng thủ đoạn. Nghe đến đó, Mạc Khinh Tiếu bọn người minh bạch, trách không được Tây Vương Mẫu hội hảo tâm như thế, đem kéo dài tuổi thọ bàn đào lấy ra khoản đãi mọi người. Nguyên lai mắt là ở viễn cổ mục tràng trung a, đích thật là hảo thủ đoạn, không trách trước kia tiến nhập viễn cổ mục tràng tu sĩ. Không phải vẫn lạc, chính là điên. Làm cho viễn cổ mục tràng trở thành cấm kỵ một dạng lãnh thổ. Cái cũng khó trách. Công tử, chúng ta đây còn muốn ăn sao? Những thứ này bàn đào thoạt nhìn thật là mê người. Không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể vĩnh bảo tuổi trẻ. Các nàng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Kéo dài tuổi thọ không trọng yếu, quan trọng nhất là có thể vĩnh bảo tuổi trẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.